Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 486, Bạch Thiển Hô Hoán. Vũ trụ hải một chỗ yên tĩnh tinh hải phế tích chi địa. Trần Tiểu Minh một thân một mình ngồi xếp bằng, điều chỉnh khí tức trong người, thích ứng lấy đột phá tu vi, đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Trong miệng đột nhiên khẽ nói, Trần Tiểu Minh đôi mắt đóng mở lúc nhìn phía một chỗ. Chỉ thấy hỗn độn bên trong, một vị thân ảnh quen thuộc chậm rãi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước kia cùng Trần Tiểu Minh từng có gặp mặt một lần tọa sơn khách. Bất quá ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến trình độ như vậy. Tọa sơn khách ánh mắt không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh, từ năm đó chú ý tới gặp mặt một lần, nhưng hiện tại tại vũ trụ hải gặp nhau, trong lúc đó bất quá đi qua mấy chục năm thôi. Đối với bọn hắn tu vi như vậy mà nói, thời gian mấy chục năm bất quá là chợp mắt thôi. Đối phương tu luyện tốc độ nhanh chóng, quả thực khủng bố, đã không thể dùng thiên tài yêu nghiệt như vậy ngôn ngữ mà hình dung được. Cái này là sống sờ sờ treo bức nha. Ha ha, trong miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là hiếu kỳ đối phương ý đồ đến. Các tới tìm ta là vì vũ trụ hải mênh mông. Nhưng hắn thân ở nguyên thủy vũ trụ biên giới chi địa, cũng là dễ dàng tìm. Nơi này có một phần đại cơ duyên, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Trần Tiểu Minh như vậy trực tiếp, tọa sơn khách cũng không có vòng vo. Hắn tới này mục đích rất đơn giản. Hắn nhìn chúng Trần Tiểu Minh, nhìn chúng thực lực của đối phương cùng thiên phú. Lần này có thể siêu thoát luân hồi. Ngoại trừ Trần Tiểu Minh, tọa sơn khách không biết còn có ai có thể cùng tranh tài. Cơ Dương không hứng thú. Lông mày nhíu lại, Trần Tiểu Minh trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Tọa sơn khách cơ duyên, hắn không cần nhìn cũng biết. Chỉ là, những cái kia đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Ngươi chẳng lẽ thì không muốn nghe ta nói một chút? Trần Tiểu Minh cự tuyệt, khiến tọa sơn khách bất ngờ. Hắn đoán được đối mới có khả năng sẽ cự tuyệt, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến đối phương thế mà liền nghe cũng không nghe, liền trực tiếp cự tuyệt chính mình. Không cần nghe, ta cũng biết, ngươi có thể đi. Trần Tiểu Minh vung tay lên, lại lần nữa nhắm mắt tĩnh tu. Hắn đã có con đường của mình. Tọa sơn khách cơ duyên, đối với hắn mà nói, không có chút nào sức hấp dẫn. Ngươi biết. Tọa sơn khách sững sờ, ánh mắt ngắm nhìn Trần Tiểu Minh thật lâu, cuối cùng vẫn không có lên tiếng lần nữa, mà chính là quay người rời đi. Trần Tiểu Minh quỷ dị cùng cái kia kinh khủng tu luyện tốc độ, để tọa sơn khách nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ, đối phương cũng giống như mình, nếu không cũng sẽ không bị nguyên thủy vũ trụ chỗ bài xích. Ngồi bên này núi khách rời đi, Trần Tiểu Minh lại lần nữa lâm vào trong tu luyện. Thời gian một chút xíu trôi qua, nguyên thủy vũ trụ bên trong La Phong cũng đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Tại Trần Tiểu Minh tư nguyên phía dưới, La Phong tu luyện tốc độ xa so với ban đầu nội dung cốt truyện nhanh hơn nhiều. Ngay tại lúc hết thảy đều đi vào quỹ đạo, chậm chạp phát triển thời điểm, thôn phệ vũ trụ biên giới chi địa, một tòa đồng dạng vũ trụ mênh mông chậm rãi nhích lại gần. Vũ trụ phía trên, một đạo bạch y nữ tử ngạo nghễ tuyệt thế, quanh thân tiên quang diệu thế, phun ra nuốt vào ức vạn thần hy, tay nâng một kiện phong cách cổ xưa chuông nhỏ, phát ra mênh mông chi khí, bảo vệ lấy phía dưới vũ trụ thiên địa. Mà vũ trụ phía trên, một đạo đen nhánh sương mù dày đặc ở trong hỗn độn di động. Sương mù dày đặc chỗ qua chỗ, hóa thành một phiến hư không. Sương mù dày đặc dường như đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. từng sợi vũ khí hướng về phía dưới mênh mông vũ trụ mà đi. Lại là cùng nữ tử bạo phát thần hy chống lại. Tư, tư, tư, từng tiếng rất nhỏ ba động. Nữ tử tản ra thần hy bị một chút xíu thôn phệ. Trong tay kéo lấy phong cách cổ xưa chuông nhỏ quang huy lập lòe. Lại cũng chỉ là trì hoãn đối phương tốc độ cắn nuốt. Thật sự là chưa từ bỏ ý định nha. Hiện tại ném dựa vào chúng ta. Còn có một con đường sống. Đen nhánh trong sương mù. Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm truyền ra. Trong ngôn ngữ tựa hồ đối với bạch y nữ tử rất là hài lòng. Muốn kéo áp sát đối phương. Hừ, không sai mà đáp lại lại là băng lãnh quát lạnh một tiếng. Bạch y nữ tử liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ai, đáng tiếc nha, một tiếng rằng giặc tiếng thở dài, nghe không ra là nam hay là nữ, chỉ là bạch y nữ tử lại là đột nhiên tâm thần siết chặt. Bành, tiếng vang truyền đến, bạch y nữ tử ánh mắt ngưng tụ, trong tay phong cách cổ xưa chuông nhỏ nhất thời bay ra, rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí, huyền hoàng chi khí bị phá. Một đạo ngân sắc lưu quang trực tiếp đánh vào phong cách cổ xưa chuông nhỏ phía trên. Nhưng gặp phong cách cổ xưa chuông nhỏ chuyển động, phát ra vô tận thần quang. Một cỗ chấn áp thiên địa khí tức lan tràn ra. Lúc này mới đem ngân sắc lưu quang đánh tan. Thật không hổ là thanh khâu nữ đế Bạch Thiển nha. Lại có thể đến đón lấy. Trong hắc vụ, lời nói lại lần nữa truyền ra. Chỉ là không biết là trào phúng, vẫn là tán thưởng. Bạch y nữ tử sắc mặt khó coi, nàng không là người khác, chính là tam sinh tam thế vị diện Bạch Thiển. Năm đó một trận ngoài ý muốn, đem toàn bộ thế giới chuyển qua địa phương mới. Vừa mới bắt đầu, thế giới mới càng thêm to lớn, tiên khí càng thêm nồng đậm, bọn họ đột phá tu vi biến dễ dàng lên. Nguyên bản bọn họ coi là nơi này là phúc địa, nơi này là khởi đầu mới, nhưng thẳng đến một đám tự xưng là luân hồi giả sinh linh buông xuống. Bọn họ mới tỉnh ngộ lại, chỉ là cái kia thời điểm đã muộn, thế giới của bọn hắn bị để mắt tới. Bọn họ kiệt lực phản kháng, nhưng đối phương liên tục không ngừng, giết một đợt, lại tới một đợt, mà lại thực lực càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, tại một trận đại chiến phía dưới, bọn họ tổn thất nặng nề, không thể không chạy trốn rồi. Có thể là đối phương một mực theo đuổi không bỏ, không có chút nào buông tha tính toán của bọn hắn. Bạch Thiển cảm thấy mình rất mệt mỏi. Những năm này dựa vào tìm kiếm Trần Tiểu Minh dạng này niềm tin. Một mực nỗ lực tu luyện, trên vai càng là gánh chịu lấy tứ hải bát hoang vô tận sinh linh vận mệnh. Nàng thật vô cùng mệt mỏi, khóe miệng chảy ra từng tia vết máu, bên ngoài cơ thể thần hy diệu thế, nhưng thể nội cũng sớm đã bị trọng thương, thế nhưng là nàng không thể đổ dưới, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu Minh, ngươi ở đâu? Tiểu Minh, ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép chấm chấm, vũ trụ mịt mờ biển, một mực tu luyện bên trong Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở mắt ra. Là Thiển Thiển, tĩnh thần lắng nghe, bên tai trong lúc mơ hồ truyền đến cái kia tìm hồi lâu quen thuộc thanh âm. Là Thiển Thiển thanh âm, nàng thật ở chỗ này. Kinh hỉ như điên, Trần Tiểu Minh lập tức lên đường, dọc theo trong tâm linh yếu ớt cảm ứng, một chút xíu tìm, vũ trụ hải cuồn cuộn, nhưng có Bạch Thiển tâm linh hô hoán. Trần Tiểu Minh vẫn là tại một chút xíu tới gần, một đường cực nhanh tiến tới. Cuối cùng, Trần Tiểu Minh đi tới thôn phệ vũ trụ biên giới chi địa. Ở chỗ này gãy mất. Trần Tiểu Minh chau mày, chằm chằm lấy trước mắt hư không hỗn độn, hết thảy tiếng gọi ầm ĩ đều từ nơi này truyền đến. Chẳng qua là khi hắn đến thời điểm, nhân quả tiếng gọi ầm ĩ thế mà biến mất. Hắn không biết đây là cái gì tình huống, là có người có thể ngăn trở chính mình, vẫn là Thiển Thiển nàng. Thần sắc dần dần nghiêm túc, Trần Tiểu Minh chậm rãi tới gần,